Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, đỉnh núi. Người Viking tiêu tán để bầu không khí có chút ngột ngạt. Cuối cùng vẫn là Kakatu mở miệng đem chu vi xem đám người xua tan. Tất cả về tất cả động, tất cả tìm tất cả mẹ đi. Về phần Kakatu chính mình thì là chào hỏi Passfield cùng Delina, hai nhóm người đi vào đã bừa bộn một mảnh trong hầm băng. Kakatu tiên sinh, chuyện này chúng ta cần một cái công đạo. Một đoàn người vừa vặn đi vào hầm băng. Passfield ra tay trước lên hưng sư vấn tội. Chúng ta tới đây buổi chiều đầu tiên liền nhận lấy tập kích. Hơn nữa phát động tập kích người vẫn là tộc nhân của các ngươi. Cái này không khỏi có chút quá xảo hợp đi. Passfield híp híp mắt, chậm rãi mở miệng nói. Thật có lỗi, cái này đích xác là chúng ta sơ sẩy. Bất quá vừa vặn tập kích các ngươi người cũng không phải chúng ta tộc nhân. Hoặc là nói, hắn đã không thể xem như tộc nhân của chúng ta. Kakatu sắc mặt có chút nặng nề, hoàn toàn không còn ban ngày bộ kia ôn hòa dáng tươi cười. Ồ, nói như vậy, hắn vẫn là các ngươi người Viking rồi. Passfield tiếp tục hùng hổ dọa người. Ngươi có cái gì yêu cầu nói thẳng đi. Ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi đàm luận những chuyện nhỏ nhặt này. Kakatu mở miệng nói, sảng khoái. Passfield trên mặt tươi cười, giống như một con hồ ly. Nói, kỳ thật ta cũng không có gì yêu cầu. Chỉ là muốn một điểm tinh thần đền bù mà thôi. Tỉ như đem ban ngày để mấy thành lợi ích hủy bỏ rơi là được rồi. Kakatu ánh mắt lập tức chừng một cái, trợn mắt tròn xoe, giống to, không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Dứt lời, Kakatu lại hơi hòa hoãn một hồi, nói, khẩu vị của ngươi quá lớn, ta nhiều nhất hủy bỏ rơi cái kia 3 phần lợi, không có thương lượng, không có thương lượng. Kakatu trừng mắt Passfield, chém đinh chặt sắt mở miệng nói. Passfield hơi trầm mặc, một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy ta thay cái điều kiện đi, cái này 3 phần lợi ta cũng không muốn rồi, bất quá ta cần nhiều đổi lấy một ít, U Lam chi thủy. Như thế nào? Kakatu nghe vậy, hơi suy tư một trận, cuối cùng gật gật đầu, tốt. Hai người trò chuyện trước sau không cao hơn 3 phút. Mà liền tại cái này ngắn ngủn trong vòng 3 phút, ơ lại một lần chứng kiến đến một hồi bẩn thỉu PY giao dịch. Đồng thời lại một lần nữa bị hai người ra mặt chấn kinh. Nói thế nào nơi này cũng là vừa mới chết một người. Các người hiện tại liền dẫm tại người khác cho cốt bên trên nói giao dịch. Có phải hay không không thích hợp lắm? Ờ đối với hai người cái này tấm thương nhân sắc mặt có chút im lặng. Ngược lại là một bên Delina nhìn say sưa ngon lành, trong ánh mắt còn thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo quang mang. Từ Passfield đàm luận giao dịch bắt đầu, Delina từ đầu đến cuối đều không có phát biểu quá một câu ngôn luận. Cho dù là nghe được Passfield cầm xuống, U Lam chi thủy, giao dịch. Trên mặt của nàng đều không có xuất hiện qua khẩn trương chút nào cùng rối loạn. Vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm vẻ mặt. Bất quá bây giờ có một vấn đề. Passfield tiên sinh, chúng ta giao dịch có lẽ cần trì hoãn một đoạn thời gian. Không biết ngài ngại hay không? Trong lúc Passfield đối với cuộc giao dịch này cảm thấy rất hài lòng thời điểm, Kakatu đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, lập tức để hắn hơi sững sờ. Sau đó sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Ngươi đây là ý gì? Passfield ngữ khí rất bất thiện. Dù sao đã nói tốt giao dịch lại không hiểu thấu trì hoãn một tuần. Loại này trêu đùa hành vi vô luận rơi vào ai trên thân, đoán chừng tâm tình cũng sẽ không tốt. À ngươi hiểu lầm. Bất quá lần này ta cũng rất bất đắc dĩ. Kakatu cười khổ nói. Lúc đầu chúng ta giao dịch không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là vật kia đột nhiên xông ra. cũng là hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta. Vật kia, người nói là vừa vặn cái kia, quái vật, đồng dạng ra hỏa. Không sai biệt lắm, tộc nhân của ta lại biến thành bộ dáng kia. Hoàn toàn chính xác cùng, vật kia, có liên hệ không thể tách rời. Kakatu sắc mặt rất ngưng trọng, mỗi lần nâng lên, vật kia, thời điểm, sắc mặt của hắn đều sẽ không tự chủ được âm trầm mấy phần. Vật kia, đến tột cùng là cái gì sao? Nghe được Kakatu tựa hồ đối với vừa rồi, hắc ám khí tức hiểu rất rõ. Nhịn không được xen vào một câu miệng, dò hỏi, kia là, Kakatu nghe thấy hỏi thăm, theo bản năng muốn trả lời. Nhưng là há to miệng về sau, tựa hồ phát hiện trong lúc nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Thế là thở dài, nói, vật kia, ta cũng không rõ ràng đến tột cùng là cái gì sao. Chẳng qua nếu như các ngươi có hứng thú, ngày mai ta có thể mang các ngươi cùng đi xem nhìn. Tốt, gật đầu đáp ứng, dựa theo Kakatu lời nói, vật kia, rõ ràng cùng U Lam Chi Thủy, thu hoạch có mật thiết liên hệ. Nếu như hắn muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, liền tránh không được cùng hắn tiếp xúc. Huống hồ, đối với vừa vặn, hắc ám khí tức, cũng hoàn toàn chính xác, cảm thấy rất hứng thú. Kakatu nói xong những thứ này về sau, liền rời đi, hiện tại vẫn là nửa đêm lúc rạng sáng. Coi như thật có chuyện gì, cũng không cần thiết hiện tại đến xử lý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, đám người liền bị băng hầm bên ngoài động tĩnh đánh thức. Bọn người đứng dậy đi vào hầm băng bên ngoài, phát hiện tòa này căn cứ người Viking đều hết sức bận rộn lên. Mỗi người biểu lộ đều là như lâm đại địch, tựa như sắp nghênh đón một hồi chiến tranh. Mấy vị khách nhân tôn quý, Đại Kỳ phái ta tới đón tiếp các ngươi tiến về thần điện. Một cái cùng Kakatu tướng mạo có chút giống nhau thiếu niên đi tới, sử dụng lấy một ngụm không quá lưu loát tiếng thông dụng đối với bọn người mở miệng nói. Bọn người nhìn hắn một cái, theo sau gật gật đầu, đi theo thiếu niên cùng một chỗ hướng phía đỉnh núi đi đến. Trên đường đi, một đoàn người lại nhìn thấy mấy cái căn cứ, nhưng mỗi một cái đều cùng bọn hắn chỗ căn cứ. Toàn bộ bày biện ra một loại bận rộn chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Passfield có lòng muốn hỏi thăm một cái đây là có chuyện gì. Nhưng vô luận hắn làm sao đối với dẫn đường thiếu niên mở miệng. Thiếu niên từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc trạng thái. Không bao lâu, đám người liền bước lên Gulia núi băng đỉnh núi. Gulia núi băng đỉnh núi rất trống trải. Nhưng là nơi này ngoại trừ một tòa nguy nga băng tuyết cung điện bên ngoài, không còn có bất luận cái gì cái khác kiến trúc. Tòa cung điện này kiến trúc rất tinh xảo, cho dù là lấy Asfield cùng Delina dạng này quý tộc ánh mắt đến xem, đồng dạng là một tòa không thể bắt bẻ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, mới càng thêm lộ ra quỷ dị. Dù sao từ bọn hắn hôm qua cho tới hôm nay chứng kiến hết thảy đến xem, Viking tộc thấy thế nào cũng không giống là một cái có thể kiến tạo ra cung điện như thế này chủng tộc. Thiếu niên đem mọi người dẫn tới về sau, hướng phía cung điện làm một cái cổ quái lễ nghi về sau, liền trực tiếp rời khỏi. Cung điện phía trước đã đứng đầy mấy vị râu tóc bạc trắng Viking tộc lão già. Trong đó nam nữ đều có, Kakatu cũng ở trong đó. Làm Kakatu trông thấy đám người thân ảnh về sau, lập tức hướng phía một đoàn người mở miệng nói, các ngươi đã tới, mau tới đây đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?